Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, nguyên lai là thành chủ nhi tử. Còn thất thần làm gì vậy? Nhanh, giết hắn đi. Một giây sau, Lâm Long theo vách tường trong đống bay ra, nhìn xem Độc Cô Hoành khẽ quát một tiếng, thằng này hiện tại bị thương. Lúc này không ra tay, càng đãi khi nào? Tốt, Độc Cô Hoành kịp phản ứng sau nhẹ gật đầu. Lúc này, tay phải vung lên, một cổ cường đại hỗn độn chi khí kích xạ mà ra. Phốc phốc, trực tiếp xuyên thấu đại hán thân thể. Ngay sau đó, Lâm Long lần nữa sử dụng huyền phong chỉ, diệt sát đại hán linh hồn. Phốc thông, không hề lo lắng, đại hán trực tiếp té trên mặt đất. Lúc này đây, hắn không có ở đứng lên. Dù sao như vậy nghịch thiên bảo vật không phải nói có thì có. Nếu như vừa rồi hắn không có trọng sinh phù, sớm đã bị chết, sống lại hắn còn không biết quý trọng. Đối mặt Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều đại ý như vậy. Bằng không thì hai người muốn bắt lấy hắn, dựa theo vừa rồi hắn đối với Lâm Long cái đó một kích thực lực đến xem. Thật đúng là có chút phiền toái, dù sao người ta cũng không phải kẻ yếu, trái lại, còn rất cường, gặp đại hán ngã xuống, Lâm Long tranh thủ thời gian đi vào đại hán bên người. Bốn phía lục lọi một chút, liền phát hiện một cái không gian giới chỉ, không cần đoán cũng biết, thứ đồ vật khẳng định toàn bộ tại trong không gian giới chỉ. Chủ nhân vừa chết. Không gian giới chỉ tự là vật vô chủ, chỉ cần có thần thức có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Sau đó đem giới chỉ một lần nữa luyện hóa, lúc này Lâm Long dùng thần thức nhìn xuống, bên trong hắc diệu thạch chồng chất như núi, đem Lâm Long đã giật mình, thằng này hắc diệu thạch thiệt nhiều, thân phận chịu nhất định không đơn giản, chúng ta đi. Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành tranh thủ thời gian ly khai. Nếu như bị phát hiện, đến lúc đó tự xong đời. Mà bên kia, trong thành chủ phủ, đụng một gã khí tức thập phần cường đại trung niên, mang tại trên thân thể một quả ngọc bội lập tức bạo tạc nổ tung. Con ta chết rồi. Một giây sau, trung niên khí thế lập tức bộc phát. Người tới, cho ta đóng cửa thành. Tại Mãng Thành rõ ràng dám có người giết con của ta. Ta muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Trung niên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không khó suy đoán, Lâm Long giết chết đại hán tự là thành chủ nhi tử. Hai người còn không biết, bọn hắn xông hạ đại họa, trách không được đại hán hắc diệu thạch nhiều như vậy. Hơn nữa kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là thành chủ nhi tử. Chuyện gì xảy ra? Tại Mãng Thành rõ ràng có người giết con của ngươi. Giờ phút này, ngồi ở bên cạnh một gã lão đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lão đầu này không phải người khác, đúng là Uyển Nhi gia gia. Lúc ấy nói muốn đi gặp thành chủ. Hiện tại quả nhiên ở chỗ này. Lưu lão, ngài ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Ta đi đem giết con của ta hung thủ tìm ra. Trung niên nói xong, trực tiếp bay đi, giờ phút này, vừa tới đến cửa thành Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, chuẩn bị đi ra ngoài, có thể cửa thành lập tức đóng cửa. Ngay sau đó, bầu trời bay tới một đại đội nhân mã, ngay ngắn hướng thủ ở cửa thành, sẽ không phải là châm đối với chúng ta à? Độc Cô Hoành cau mày nhìn xem Lâm Long hỏi, bọn hắn vừa mới giết người, cửa thành tựu bị phong tỏa. Có khả năng, đi cải biến một chút khí tức cùng dung mạo. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Rồi sau đó hai người đến đều một đầu không người ngõ nhỏ. Lâm Long dùng bách biến khí tức pháp cải biến dung mạo của mình hòa khí tức. Về phần Độc Cô Hoành, cũng cải biến, dùng cái gì pháp môn Lâm Long cũng không biết. Bất quá khả dĩ khẳng định, cũng thập phần cao minh. Nếu như không phải tận mắt thấy Độc Cô Hoành cải biến khí tức cùng dung mạo, hắn cũng sẽ không cảm thấy người này tựu là Độc Cô Hoành. Đi thôi, tạm thời không xảy ra thành rồi. Đi tìm một gian quán rượu ở lại. Cải biến dung mạo hòa khí tức sau Đích Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, hiện tại hai người không lo lắng chút nào. Lúc ấy ra tay thời điểm cũng không có ai biết. Cho dù biết nói, hai người đã cải biến khí tức cùng dung mạo, cũng không có khả năng có người phát hiện là bọn hắn. Nơi này và địa cầu bất đồng, cũng không có giám sát và điều khiển. Thần không biết quỷ không hay, cho dù đào sâu ba thước, cũng không có khả năng phát hiện là bọn hắn làm. Rất nhanh, hai người tới một gian quán rượu, cho lão bản 6 khối hắc rượu thạch, thuê một gian phòng, tự ở đây. Không bao lâu thời gian, quán rượu đã đến hơn 10 tên hộ vệ, nhào nhào kiểm tra nhân vật khả nghi. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tự nhiên bị kiểm tra rồi. Bất quá tự là hỏi thăm khẽ đảo mà thôi. Thành chủ muốn tìm đến sát hại con của hắn hung thủ. Tại Mãng Thành Trung không khác mò kim đáy biển. Căn bản tự không khả năng. Lâm Long, ngươi nói chúng ta giết chết tên kia đến cùng cái gì địa vị? Cư nhiên như thế huy động nhân lực. Trong phòng, Độc Cô Hoành nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ta làm sao biết, địa vị rất lớn là được. Bất quá thằng này cũng không may, rõ ràng không mang bảo tiêu. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, nội tâm không có chút nào áy náy cảm giác. Cướp bóc một người mà thôi, dù sao người kia cũng không phải người tốt, coi như là vì dân trừ hại. Thời gian chậm rãi đi qua, trong chớp mắt tựu là một ngày. Đi ra ngoài tìm hung thủ, thành chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trở lại phủ thành chủ. Hắn đã tìm được con mình thi thể, cũng dẫn theo trở về. Vốn đã tìm kiếm đến sát hại nhi tử hung thủ khí tức cũng không biết vì cái gì. Hung thủ thật giống như trong lúc đó biến mất một giống như. Sát hại con của hắn tổng cộng chỉ có 2 người. Khả dĩ khẳng định 2 người kia vẫn còn trong thành. Tuyệt đối cải biến khí tức, bằng không không lại đột nhiên ở giữa biến mất. Cái này có chút khó làm rồi. Lại để cho thành chủ phẫn nộ đồng thời, lại có chút thúc thủ vô sách. Cửa thành không có khả năng một mực đóng cửa. Nếu mở ra, hung thủ tuyệt đối sẽ đi. Đến lúc đó muốn báo thù thì càng thêm không có khả năng. Cái này vô liêm sỉ. Ngày bình thường lại để cho hắn mang hộ vệ, thiên không mang theo, còn bốn phía gây chuyện. Thành chủ nội tâm một cổ lửa giận không chỗ phát tiết. Thật giống như ăn hết như cứt khó chịu. Người tới, truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra, mọi thứ ra khỏi thành người, đều phái người đi theo. Đúng lúc này, thành chủ hét lớn một tiếng. Hắn trong thành hộ vệ phần đông, cũng không có khả năng toàn bộ mọi người ra khỏi thành. Chỉ cần phái người đi theo, nhất định có thể tìm được hung thủ. Mặc dù nhưng phương pháp này không an toàn, nhưng trừ lần đó ra, hắn không thể tưởng được bất luận cái gì phương pháp tốt. 1 giờ sau, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành xuất hiện ở cửa thành. 2 người liếc nhau, chấn định tự nhiên đi ra khỏi cửa thành. Tại vừa rồi, bọn hắn phải biết thành chủ nhi tử bị người giết, sau đó tìm không thấy hung thủ, cửa thành lại mở ra. 2 người tranh thủ thời gian ly khai Mãng Thành. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, giết tên kia đại hán lại là thành chủ nhi tử. Khá tốt 2 người cải biến khí tức cùng dung mạo kịp thời. Nếu như bị phát hiện, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đi ra thành bên ngoài, 2 người liền hướng trước khi theo khách sạn nghe ngóng đến tin tức, hướng Phi Kiếm Tông bay đi. Lúc ấy tại khách sạn bọn hắn đã biết rõ, Phi Kiếm Tông 100 năm một lần tuyển nhận đệ tử đại một khi bắt đầu rồi. Là một cái không lớn không nhỏ tông môn. 2 người vừa vặn trước đi xem, thuận tiện tiến vào Phi Kiếm Tông tu luyện. Dù sao bọn hắn cảnh giới quá thấp, tại cái này vũ trụ chỉ có tự bảo vệ mình chi lực, hoàn toàn chân đứng không vững. Có người theo dõi chúng ta. Vừa ra khỏi thành không bao lâu, Độc Cô Hoành đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Xác định sao? Lâm Long cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có cảm giác có người tại theo dõi. Xác định, hai người đều là hàng tinh cảnh hậu kỳ cường giả, không có khả năng có sai. Độc Cô Hoành thập phần chắc chắc nói, thân là Thanh Minh lao ngục chủ nhân, hắn vẫn có chút bổn sự, ít nhất ở phương diện này mạnh hơn Lâm Long rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.